Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 60. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dao vừa gặm bánh bao, vừa dùng ánh mắt ước ao nhìn Diệp Cẩn. Vậy mà lại có những 10 con cổ trùng béo mập. 10 con. Diệp Cẩn giơ ngón tay về phía hắn ngoắc ngoắc. Đoạn Dao mừng như điên, chạy tới. Muốn giúp một tay cho bọn nó ăn sao? Diệp Cẩn nói. Cho ngươi một con. Niềm vui sướng quá mức ập đến, Đoạn Dao có chút choáng váng ngây người. Thật sao? Con này có thích không? Diệp Cẩn lựa một con đầu tím. Đoạn Dao liều mạng gật đầu. Diệp Cẩn tìm một bình sứ mới, thả con cổ vương kia vào, rồi đưa cho hắn. Nó đang thay da, mỗi ngày dùng tứ khổng cho nó ăn 3 lần. Từ Không Duệ đúng lúc đi ngang qua. Ồ, Đoạn Dao giải thích. Tứ khổng là dược liệu, không phải là ngươi. Tứ khổng và Tư Không đọc giống nhau trong tiếng Trung. Đang chia cổ trùng á? Từ Không Duệ liếc mắt nhìn một cái, sau đó kéo Đoạn Dao qua một bên nói. Vừa rồi ta mới gặp Nam sư phụ. Nghe nói Đoạn huynh muốn dẫn ngươi lên chiếc tuyển quỷ kia tìm bảo bối hả? Đó là bảo bối gì chứ? Đoạn Dao mặt mày ghét bỏ. Vậy là muốn đi thật ư? Từ Không Duệ bất mãn. Vậy thì sao không cho ta đi với? Đoạn Dao nói. Mọi người phải đi tìm cổ trùng đó. Nhưng người vừa thấy cổ trùng hơi lớn một chút là đã bỏ chạy, từ bé đến giờ vẫn không sửa được, tới tận bây giờ vẫn không phân biệt được sâu thái thanh và sâu lông. Sâu thái thanh là sâu bướm của loài bướm thái bạch, thân hình phần lớn có màu đen, trên đỉnh đầu có một đốm nhỏ hình tam giác màu đen, toàn thân có nhiều sừng tủa ra, nhìn như sâu lông, là sâu ăn cải. Từ Không Duệ căm nín. Lần này tất cả mọi người đều đi hết, người ở lại vừa vặn có thể bảo vệ hoàng thượng. Đoạn Dao an ủi hắn. Thuận tiện để Ôn đại nhân nhìn ngươi nhiều một chút luôn. Tương lai viết vào sách sử cũng có thể viết được nhiều câu mà người khác đọc cũng không hiểu. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, còn rất dài. Từ Không Duệ sờ sờ cằm. Cũng đúng. Buổi chiều hôm đó, mọi người tụ tập ở tiền thính thương nghị. Cuối cùng có 5 người sẽ đi chuyến này là Đoạn Mạch Nguyệt, Đoạn Dao, Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn và Khúc Uẩn Chi. Mọi người phân công nhau hành động, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Nếu thật sự tìm không được, thì dứt khoát nổ luôn chiếc thuyền kia. Được. Những người còn lại gật đầu. Đoạn Dao nói. Nhưng chúng ta lên thuyền lớn tìm phấn cương hoa cũng phải mất thời gian. Nhanh nhất cũng phải một chén trà nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, dù sao cũng không thể để các tướng sĩ đại sở phải dùng thân thể máu thịt chống đỡ quỷ mộc hạp được. Như vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều người thương vong. Sở Uyên nói. Dùng thuyền trống ra trận đi. Là sao? Đoạn Dao không hiểu. Chính là một đội thuyền trống không? Diệp Cẩn giải thích. Vùng biển này bây giờ sương đen mênh mông như vậy, ngược lại cũng thuận lợi cho chúng ta. Dùng rơm dạ quấn vào cành cây xếp lên thuyền giả trang thành các tướng sĩ, cho tất cả các quan binh rút về, chỉ giữ lại một vài người có thủy tính tốt nhất. Sau khi dẫn địch quân tới, thì lại để cho các quan binh đó nhảy xuống biển, nhanh chóng bơi về phía chủ doanh. Đem số người thương vong giảm tới mức thấp nhất. Thì ra là vậy. Đoạn Dao gật đầu. Ta hiểu rồi. Đại quân sẽ giữ một khoảng cách với đội thuyền trống đó, Sở Uyên nói. Tạm thời có thể dùng thủy lôi ngăn chặn đối phương trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên chúng ta chỉ có thời gian tối đa chia tới một nén nhang, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Lặp lại lần nữa, nếu không tìm được con rối phía sau điều khiển đám cương thi kia, thì lập tức đánh chìm chiếc thuyền đó. Nói chung là tuyệt đối không thể để đám quan tài kia tới gần sở quân. Được. Hai tay Đoạn Dao nắm quyền, hào hiệp nói. Rất phối hợp với ca ca thân yêu biết nướng cá tẩm bột tiêu cay của mình. 3 ngày sau, đại quân cho thuyền rời khỏi đảo Tránh Gió. Một lần nữa, lên đường tiến thẳng về phía hải vực Dương Đen. Trinh sát ở tiền tuyến truyền tin tức này về lại Tinh Châu. Sở Hạng thở ơ buông chén trà trong tay xuống, sai ngựa khiêng một cỗ quan tài trong suốt bằng băng trong hầm ra ngoài. Hắc Nha nằm trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan vặn vẹo. Vẫn là dáng vẻ dữ tợn như ngày hôm đó trước khi chết.